xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là vạn tiên sinh à, thanh niên híp mắt vì phấn khích. Vỗ vào vai Vạn Thành và cười ha hà. Vạn tiên sinh, ông có biết không, ông là thần tượng của tôi đó. Nói xong, anh ta chỉ tay về phía những người xung quanh. Không chỉ là thần tượng của tôi, mà còn là thần tượng của tất cả mọi người ở đây. Chúng tôi đều biết trước đây ông làm về bất động sản cao cấp và đã phá sản. Nhưng thay vì gục ngã, ông đã mạnh mẽ quay trở lại và gặt hái thành công vang dội. Ông đã tung ra thị trường những căn hộ giá rẻ hơn so với giá thị trường, giúp rất nhiều người trẻ tuổi như chúng tôi có cơ hội sở hữu nhà riêng. Điều đó thực sự phi thường. Ngoài việc đầu tư vào biệt thự cao cấp, Vạn Thành còn thành lập một công ty chuyên xây dựng những căn hộ giá rẻ. Mặc dù giá cả phải chăng, nhưng chất lượng xây dựng và tiện nghi không hề thua kém những căn hộ cao cấp. Nhờ vậy, nhiều người trẻ tuổi có ý định sinh sống tại Hương Giang đã có thể thực hiện ước mơ mua nhà của mình. Ngay khi Vạn Thành trở về Hương Giang, ông đã tuyên bố mục tiêu giúp người dân nghèo ở Hương Giang có thể sở hữu nhà ở. Slogan này của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người dân. Sở tiểu thư, cô quả là lợi hại, ngay cả Vạn tiên sinh cũng phải tìm cô xem bói. Lời nói của thanh niên khiến những người vây quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi. Cậu bạn này, bình thường cậu không xem báo chí à? Sở đại sư có cửa hàng ở phố Miếu. Người ta gọi cô ấy là thần toán phố Miếu, vì xem bói rất linh nghiệm đấy. Đúng vậy, hiện giờ hơn một nửa người dân Hương Giang đều biết đến sở đại sư rồi. Sự xuất hiện của Vạn Thành đã thu hút đông đảo người dân vây quanh quầy nước đường của sở Nguyệt Nịnh. Bầu trời vẫn còn sớm, sở Nguyệt Nịnh lấy lại nụ cười. Có rảnh, vậy chúng ta hãy ngồi xuống trước, tôi sẽ giúp ông tính quẻ. Được, Vạn Thành đồng ý, nhìn vào chiếc bàn gỗ và ghế đầu đã cũ kỹ. Ông không ngại ngần ngồi xuống và rút ra một tờ chi phiếu. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy con số 100 vạn đô la Hồng Kông được ghi rõ trên đó. Hít một hơi thật sâu, họ thầm cảm thán, 100 vạn cho một quẻ bói. Vạn Thành cung cấp thông tin sinh thần bát tự của mình. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, đồng thời quan sát tướng mạo của ông. Theo quy định, trước khi xem quẻ tương lai, tôi cần kể lại quá khứ của ông. Nếu ông không muốn nghe, có thể bỏ qua bước này. Vạn Thành suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói, làm phiền đại sư xem giúp, tôi đã đi một chặng đường dài và đã lâu không nhìn lại quá khứ. Nghe lại chuyện cũ cũng có thể giúp tôi tự soi xét bản thân, xem liệu mình có làm sai điều gì hay có lỗi với ai hay không. Nghe Sở Nguyệt Nịnh sắp kể về quá khứ của Vạn Thành, những người vây quanh đều tập trung cao độ. Xem bói về cuộc đời của ông trùm bất động sản này chẳng khác gì được nhìn trộm vào hành trình cuộc đời của ông. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán. Tuổi thơ của ông không mấy hạnh phúc. Khi còn nhỏ, ông đã không thể nương tựa vào cha mẹ và phải sống trong cảnh bần hàn. Mẹ ông bị tai nạn khi ông 6 tuổi, dẫn đến liệt nửa người và không thể cử động từ cổ trở xuống. Cha ông phải một mình chăm sóc ông và em gái, nhưng không chịu nổi gánh nặng, nên đã bỏ nhà đi khi ông 10 tuổi và không bao giờ quay lại. Vạn Thành vốn đã nghe nói về sự thần cơ diệu toán của Sở Nguyệt Nịnh, nhưng ông vẫn kinh ngạc trước khả năng bói toán chính xác của cô. Ông gật đầu, đại sư nói đúng, lời khẳng định của Vạn Thành khiến những người xung quanh càng thêm náo nhiệt. Trời ơi! Tôi tưởng rằng Vạn tiên sinh là con nhà giàu có từ nhỏ chứ. Ai ngờ mẹ ông ấy lại bị bệnh, cha ông ấy lại bỏ đi. Tôi còn tưởng rằng Vạn tiên sinh có xuất thân từ gia đình giàu có và quyền lực. Gia đình giúp đỡ ông ấy đạt được thành công như ngày nay, cách chương.